Trần Tuấn Sinh và Bạch Lộ ly hôn, đối với hai người bọn họ mà nói thì đều là một loại giải thoát, nhưng đối với con cái thì lại chưa chắc. Phản ứng của Hiểu Nhu nằm ngoài dự tính của Trần Tuấn Sinh, nhưng không biết có phải con gái vì thông cảm cho ba mẹ nên cố tình giả bộ thản nhiên hay không. Mấy ngày đầu ông gạt đi không ít công việc, cố gắng ở nhà với Hiểu Nhu, sau khi xác định tâm trạng của con gái vẫn bình thường thì Trần Tuấn Sinh mới hoàn toàn buông được tảng đá trong lòng. Lại tiếp tục dấn thân vào công việc kinh doanh, đi sớm về trễ, thậm chí 2-3 ngày mới về nhà một lần, nếu nói Hiểu Nhu không bị ảnh hưởng một chút nào thì đúng là không tin không phổi, chẳng qua một chút phiền muôn kia đã tan thành mây khói khi cô thức cả đêm hoàn thành một tác phẩm đặc biệt vô cùng ưng ý. Hiểu Nhu nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống bức tranh trên giá vẽ, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng, cô cầm điện thoại lên nhìn thì mới biết đã sắp đến giữa trưa. Cả đêm cô không ngủ, bữa sáng cũng không ăn, thảo nào hiện tại đói bụng như vậy, Hiểu Nhu thu dọn lại dụng cụ vẽ tranh rồi đi xuống bếp nấu cho mình một bát mì, sau đó cô vào phòng tắm tắm rửa, thay bộ đồ ngủ khác chuẩn bị ngủ bù. Đêm qua đột nhiên cô có linh cảm, vì tia linh cảm này không tệ nên cô bật dậy khỏi giường bắt đầu vẽ tranh, đến áo ngủ cũng không kịp thay, buổi sáng sau khi dừng bút thì cô mới phát hiện đồ ngủ đã dính không ít màu vẽ. Chỉ là nhân cơ hội này, vừa vặn để Hiểu Nhu thay sang bộ đồ ngủ mới mua lúc trước, cái váy ngủ này mua trước khi Bạch Lị đi, lúc Hiểu Nhu đi dạo phố với mẹ thì liếc mắt một cái nhìn chúng nó, chiếc váy ngủ làm bằng tơ tằm màu hồng nhạt kết hợp với viền ren trắng đính những bông cúc nhỏ trong nháy mắt đã chọc đúng tâm thiếu nữ của Hiểu Nhu. Đường viền hoa phía trên bao trùm 1/3 bộ ngực tròn trịa của cô, trong sự ngọt ngào lại toát lên vẻ gợi cảm. Chiều dài chiếc váy vừa vặn chùm qua mông cùng với thiết kế hở trần cả tấm lưng khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy mát mẻ, hơn nữa chất liệu tơ tằm mềm mại lại không bí hơi, trong những ngày nắng nóng dù mở điều hòa cũng muốn chảy mồ hôi như thế này thì mặc nó để đi ngủ không có gì hợp hơn. Hiểu Nhu thay váy ngủ mới rồi không nhịn được mà tự ngắm nghía mình trước gương một lúc, sau đó mới về phòng ngủ bù một giấc. Quả thật, một đêm không ngủ đối với đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như Hiểu Nhu mà nói thì quá tốn hao tinh thần và thể lực. Cô vừa mới đặt đầu xuống gối 30 giây thì đã hoàn toàn mất ý thức, hô hấp đều ổn định. Trần Tuấn Sinh vừa bước vào nhà đã không nhịn được phải cởi áo vest trên người ra, tháo cả vạt xuống, áo sơ mi bên trong của ông đã ướt đẫm toàn bộ. Cái thời tiết quái quỷ này thật sự là quá nóng, vốn dĩ vào thời gian này ông sẽ không về nhà, nhưng lại nghĩ mấy ngày nay vì phải gấp gáp lo cho một đơn hàng lớn mà ông gần như không về, cứ để con gái ở nhà một mình chẳng quan tâm như vậy hình như không tốt lắm. Khó có được lúc tâm huyết dâng trào về nhà với con gái, trước khi về Trần Tuấn Sinh vòng đi mua cái bánh kem coi như là nhận lỗi mấy ngày nay không làm bạn với Hiểu Nhu, đáng tiếc phần lễ vật này Hiểu Nhu lại không kịp hưởng thụ, mình còn đang thắc mắc sao lại không thấy tiếng động gì, thì ra. Trần Tuấn Sinh nhìn con gái đang ngủ say mà lắc đầu cười, Hiểu Nhu đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi, vì để cho mát nên hai tay cô giơ lên đỉnh đầu làm tư thế đầu hàng. Chăn đắp trên người đã bị cô đá sang một bên, tư thế ngủ hình chữ X khiến Trần Tuấn Sinh không biết nên khóc hay nên cười. Trần Tuấn Sinh sợ Hiểu Nhu cảm lạnh, khi ông đang định đắp lại chăn lên người con gái thì tầm mắt không cẩn thận lại liếc qua ngực của con gái, ngay lập tức cánh tay đang cầm chăn bông dừng lại, có lẽ là vì bị khí lạnh của điều hòa kích thích cho nên đầu vú mẫn cảm của Hiểu Nhu không biết từ lúc nào đã dựng đứng lên, chọc vào lớp vải áo mỏng manh nhô lên thành hai điểm nhỏ. Màu hồng phấn nhàn nhạt của bộ váy càng làm tôn lên làn da trắng nõn, trong suốt trước ngực cô con gái, thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu lại cố tình ăn mặc một thiết kế gợi cảm như vậy, Trần Tuấn Sinh không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào mảng da thịt trắng mịn kia của Hiểu Nhu, ông nhẹ giọng gọi tên con gái nhưng Hiểu Nhu không hề phản ứng, Hiểu Nhu ngủ say như vậy, chỉ là sờ trộm một lần thôi, sẽ không có ai biết cả. Trạng thái ngủ say của Hiểu Nhu tựa như một liều thuốc bình tĩnh tiêm cho Trần Tuấn Sinh vẫn cứ do dự mãi, ông run rẩy vươn đôi tay của mình ra, tiến về phía đồi núi tròn trịa kia, mới chạm đến cái núm nho nhỏ đang nhô lên kia mà Trần Tuấn Sinh giống như bị điện giật vội vã thu tay về, ông có tật giật mình cẩn thận quan sát cô con gái, sau khi xác định cô vẫn đang ngủ ngon thì mới lại lấy hết can đảm vươn tay ra một lần nữa, lần này Trần Tuấn Sinh không rút tay về nữa mà chân chính sờ lên đồi núi đầy đặn. Mượt mà kia của con gái, ông nắm được bầu ngực của con gái trong tay chẳng mấy chốc đã không thể kìm chế mà bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, hai quả cầu thịt của thiếu nữ được ẩn giấu dưới lớp vải tơ tằm, trơn nhẵn lại mềm mại, khiến người ta yêu thích không thể buông tay, hai viên đậu nhỏ nghịch ngợm kia đã nhô lên từ lâu, cọ sát vào lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi của ông, càng ngày càng sưng to đứng thẳng, đàn ông luôn là một loại sinh vật không biết thỏa mãn. Lén lút bóp vú con gái qua lớp vải đã là trái đạo đức nhưng Trần Tuấn Sinh vẫn không nhịn được mà khao khát muốn được xem bộ dạng hoàn chỉnh của hai đội tiết trắng của thiếu nữ ra sao, xem một chút thôi, chỉ xem một chút thôi, Trần Tuấn Sinh không biết là đang tự nhắc nhở hay là tự an ủi chính mình, ông nhẹ nhàng kéo hai dây áo của Hiểu Nhu sang hai bên, lớp vải trước ngực càng lúc càng dịch xuống, phơi bày càng ngày càng nhiều thịt vú trắng nõn, rốt cuộc. Ở một bước cuối cùng, núm vú nhỏ đáng yêu kia đã như ẩn như hiện dưới đường viền ren ngực của chiếc váy ngủ, Trần Tuấn Sinh không kiềm chế được nữa mà dùng sức mạnh hơn, trong nháy mắt núm vú nhỏ nhắn hồng hào thoát khỏi sự ngăn chặn của viền ren, nhảy bật ra, đối với cảnh đẹp kinh diễm trước mắt ông đã phải ngừng thở, ông sợ kinh động tới con gái đang chìm trong giấc ngủ, trên hai đội tuyết trong suốt như pha lê là hai nụ hoa đào yêu kiều, đứng thẳng ngạo nghễ. Hai màu trắng và hồng kia tác động mạnh tới khiến cái mũi của Trần Tuấn Sinh nóng lên, suýt chút nữa phun ra máu.